Toàn bộ cá khô của đế quốc đều thuộc về Miêu Vương Phi. Chương 84, góc truyện audio.com. Phân cao thấp cùng Hùng Hài từ thời kỳ trưởng thành là một việc rất hao tổn tâm lực. Hạ Mộc quyết định suy nghĩ biện pháp, tự mình giải quyết chuyện này. Nhờ sự giúp đỡ của Đại Nha, cô gặp được người tổng phụ trách các hạng mục bơi lội. Thỉnh cầu sớm thay đổi hình thái khảo hạch của Điện Hạ. Người phụ trách là một nam nhân trung niên cường tráng, tên là Khải Văn, Hổ Sa Tộc, lúc trẻ tuổi, từng thi đấu trong cuộc thi quốc tế, liên tục giành quán quân các cuộc thi bơi lội, một đường quang huy đến xuất ngũ, trên mặt có cổ khí tức cao ngạo trời sinh. Đối với yêu cầu của Hạ Mộc, Khải Văn thần sắc rất khó hiểu, rất tương tự thái độ của Chứng Cuốn Điện Hạ, coi như thương lượng, gần như dùng cách nói tương tự hỏi ngược lại Hạ Mộc. Có lý do gì phải thay đổi quy định sao? 3 tháng không tính là ngắn. Nếu như có thể tận dụng đầy đủ, cần gì phải bảo thủ không chịu thay đổi? Hạ Mộc thực sự tìm không ra lý do để lập tức thay đổi quy định. Chỉ có thể dùng lý do lãng phí thời gian. Khải Văn 10 ngón giao nhau đặt trên bàn làm việc, mím môi quan sát Hạ Mộc, như là đang đợi cô nói ra lý do xác thực hơn nữa. 1 phút đồng hồ qua đi. Hết rồi, Khải Văn kinh ngạc, giống như mua một tấm vé xem nhạc kịch cổ điển, lại thấy nghệ sĩ trên sân khấu múa cột. Thư ta nói thẳng, tiểu thư, lý do này của ngươi cũng không đủ thuyết phục. Quá trình huấn luyện cụ thể của học viên, là do nhiều huấn luyện viên căn cứ kinh nghiệm nhiều năm, cùng nhau làm ra quyết định, 3 tháng này có phải là lãng phí hay không, còn chưa định luận được, không đến một khắc cuối cùng. Ai có thể xác định có kỳ tích xuất hiện hay không? Ngươi nói xem, Hạ Mộc, lần đầu tiên can thiệp, dùng thất bại làm kết thúc. Trở lại nơi ở, Hạ Mộc ăn xong cơm trưa. Đại Tây bị kích động chạy tới tìm cô. Vừa vào phòng đã ồn ào. Hải Ngạn Tảng Sáng công chiếu ở hải ngoại rồi. Ngươi có muốn xem cùng bọn ta hay không? Trên mạng có rất nhiều thảo luận về Ba Lan đảo chúng ta. Còn có nữ diễn viên kia. Trong lúc nhận phỏng vấn nàng đã nhắc đến ngươi, bộ phim này lúc công chiếu ở quốc nội, ta đã xem qua 1 lần, Hạ Mộc đề không dậy nổi tinh thần, nếu như ngươi muốn xem, ta có thể cùng ngươi xem lại lần nữa, hay không? Đại Tây đối với nội dung phim rất hiếu kỳ, Đại Tây trong phim là người tốt sao? Hạ Mộc bật cười, Đại Tây trong phim nha, những học viên trong phim, chỉ có Cá Mập diễn vai phản diện nhiều đất diễn nhất. Những nhân vật khác chưa từng lưu lại cho khán giả bao nhiêu ấn tượng. Hạ Mộc tỉ mỉ hồi ức một chút, nói cho Đại Tây biết, là một nữ nhân tính tình nóng nảy, cá tính điển hình của tộc chôn mật, cảnh diễn không quá nhiều. Hạ Mộc rất hiếu kỳ trong phỏng vấn Đậu Giai Văn đã nói những gì. Chờ Đại Tây đi rồi, cô mượn máy vi tính của Quyền Quyền lên mạng xem tin tức. Ở đây Internet chỉ có thể tiếp nhận thông tin. Muốn truyền tải thông tin, phải đến bộ phận quản lý thông tin đệ trình xin phép. Truyền tin dưới sự giám sát an toàn, điện ảnh quả nhiên nhân khí rất thịnh. Cô mở Weibo, toàn bộ chủ đề, gần như đều là, Hải Ngạn Tảng Sáng, trong đó có rất nhiều nội dung tương đồng, đều là video hậu trường thi đấu bóng chuyền trên bãi biển. Hạ Mộc không phân thần, trực tiếp mở video phỏng vấn Đậu Giai Văn. Mở lên, bởi vì phần gáy bị thương phải khâu lại, tóc của Đậu Giai Văn bị cạo đi 1 phần. Trong lúc phỏng vấn, cố ý dùng mũ lưỡi chai đội ngược ra sau, nhằm che giấu vết thương. Trên mặt chỉ trang điểm nhẹ, người dẫn chương trình thái độ ôn hòa chậm rãi nói. Người đại diện phát ngôn của Ba Lan đảo mấy ngày trước tỏ thái độ. Nói cảm thấy vô cùng hổ thẹn đối với chị quan thuộc hải phận Ba Lan đảo. Phía phụ trách sẽ đền bù tổn thất tương ứng cho các ngươi. Nhưng ngươi lại trực tiếp từ chối nhận bồi thường. Đây là vì sao? Đậu Giai Văn đỡ mũ. Bình tĩnh trả lời, ta chính là cảm thấy. Chuyện này vốn dĩ là một sự cố ngoài ý muốn. Hải tặc quá cảnh, bất luận đối với hải đảo nào mà nói cũng rất khó tránh khỏi. Huống hồ ta cũng không phải bị bắt cóc trên Ba Lan đảo. Mà là trên một hòn đảo hoang lân cận. Bọn họ cũng không có trách nhiệm, thẳng thắn mà nói, trách nhiệm trong chuyện này, phần lớn nằm trên người ta. Nếu nói có lỗi của người, vậy cũng chỉ có đám hải tặc kia. Nếu như muốn bồi thường, hẳn là ta đến bồi thường cho ba người khác bị liên lụy. Sao còn có thể không biết xấu hổ chấp nhận bồi thường của Ba Lan đảo? Người dẫn chương trình mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Vì sao phải gánh trách nhiệm lên người? Người hâm mộ đều cảm thấy thượng biểu của ngươi trong chuyện này là vô cùng độ lượng. Đậu Giai Văn cười khổ. Nếu như bọn họ biết chân tướng, đại khái sẽ không nói như vậy nữa. Ta nhận trách nhiệm, bởi vì xác thực là sai lầm của ta. Nhưng nguyên nhân cụ thể, công ty quản lý không cho phép ta công bố. Người dẫn chương trình có lệ gật đầu. Bất luận thế nào, dũng cảm đảm đương đều là phẩm đức đáng giá ca ngợi. Xem những vai diễn của ngươi và các chương trình ngươi tham gia thì biết. Ngươi là một cô gái đặc biệt hiểu chuyện. Trải qua tai nạn lần này, càng có thể thấy được phẩm chất của ngươi. Đậu Giai Văn xua tay vui đùa. Ngươi nói như vậy, ta cũng cảm thấy ngươi là đang chào phúng ta. Bất quá cũng nói đúng một nửa. Tai nạn lần này có thể cho người ta một lần nữa nhìn lại bản thân. Hiểu được một số đạo lý. Trải qua kiếp nạn sinh tử lần này, ta nghĩ thông rất nhiều việc, đặc biệt cảm tạ người đã bị ta liên lụy, nhưng không vứt bỏ ta. Nàng cho ta sự dẫn dắt rất lớn. Sau khi trở về mấy tuần, ta còn thường xuyên nhớ đến những lời nàng nói lúc đó. Người dẫn chương trình hỏi, nàng đã nói gì? Trước màn hình Hạ Mộc hồi hộp, khuôn mặt lập tức đỏ lên. Không phải đâu. Nha đầu điên này thế nào bỗng nhiên lập địa thành Phật. Cư nhiên nhận sai thành khẩn như thế. Còn thổi phồng cô trước công chúng. Hạ Mộc lập tức tạm dừng đoạn video. Vừa hồi hộp vừa xấu hổ cắn móng tay. Lúc đó cô đã nói gì? Cũng nhớ không rõ nữa. Cô xấu hổ tiếp tục nhìn. Trước tiên làm đọc bình luận xem cư dân mạng đánh giá thế nào. Duẫn Ân, bởi vì ta là cảnh sát CGA. 2933, thiên tài tiểu nấm hương, cô gái kia tên là gì? Hảo Soái, 761, vương phi của chứng cuốn, trong lúc nguy nan có thể nhìn ra phẩm chất của một người. 319, luyện ngục Steven, nàng là một cảnh sát tốt, càng là một cô gái tốt, chúng ta kiêu ngạo vì CGA phục áo, bất luận lúc nào, thiện ý đối mặt thế giới. Có thể sẽ chịu không ít thua thiệt, nhưng hồi báo luôn tìm tới trong lúc lơ đảng, khiến ngươi trở thành một người lạc quan vui vẻ. 1527, chỉ là nhìn những bình luận top đầu này, Hạ Mộc đã cảm thấy xấu hổ, không cần phải nghe Đậu Giai Văn nói, cũng đoán được nội dung. Tuy rằng Đậu Giai Văn không tiết lộ danh tính của Hạ Mộc, nhưng được rất nhiều người xa lạ khích lệ như thế, tâm tình của Hạ Mộc chuyển biến tốt đẹp. Tâm sự cũng tạm thời đặt sang một bên, bắt đầu hăng hái bừng bừng lướt Weibo, mở chủ đề nóng nhất, chính là video hậu trường đấu bóng. Bên dưới có hơn 10 vạn bình luận, Hạ Mộc hiếu kỳ mở bình luận, phát hiện tất cả mọi người là đang thảo luận trong trận đấu bóng. Diễn viên thay thế Thi Tầm là ai? Hạ Mộc nhìn lướt qua những bình luận hàng đầu, nhất thời giật mình, thầm nghĩ, xong rồi. Chứng cuốn điện hạ có thể là bị phát hiện rồi. Đại thần trong bình luận khắp nơi thể hiện hết thần thông. Cư nhiên có cư dân mạng cắt cảnh qua xa trong video ra. So sánh với hình ảnh bắp chân của Vương Chữ vài tháng trước bại lộ trong ảnh chụp của Vương Hậu. Cuối cùng thông qua phần mềm, điều chỉnh góc độ kích thước của hai bức ảnh, trùng hợp cùng một chỗ, cho ra kết luận hình dáng bắp chân ăn khắp 95. Ngoại trừ suy đoán dự trên tính căn chưa chính xác, những cư dân mạng còn lại gần như không hề lý trí nhận định thân phận của người đóng thế. Chu Đường Đường M, nhất định là chứng cuốn. Tỷ lệ vóc dáng và phong thái ba lần nhảy lên, lại xem lại những cảnh quay của Thi Tầm, hoàn toàn không phải một người A, bố Lâm Tiểu Hy. Người trong video, tốc độ phản ứng quả thực không khoa học, nếu như quan sát tại hiện trường. Phòng trừng đã bị hù dọa choáng váng. Không phải Vương Chữ còn có thể là ai. Phía đoàn phim phủ nhận cũng rất hàm hồ. Căn bản không cần phải hoài nghi. Mạn Mạn muốn ăn uống điều độ. Các ngươi nhìn đường nét khuôn mặt của diễn viên thay thế. có phần tương tự bệ hạ và vương hậu. Thật là tiểu vương chữ. Nói như thế nào đây? Cảm giác mười mấy năm qua chờ đợi không uổng phí. Tiểu vương chữ chân nhân quả thực còn hoàn mỹ hơn so với trong tưởng tượng của ta. Lại nhìn Thi Tầm, muốn mù, Hạ Mộc bị một số bình luận chọc cười. Nhấn nút chia sẻ video. Nhưng bởi vì là thông tin một chiều, mới vừa nhấn nút, đã có rậm rạp những hộp thoại cảnh báo. Phải tắt đi rất nhiều hộp thoại mới có thể thấy rõ hàng chữ. Trong video, hình ảnh của Thi Tầm và đoạn từ đồng được cắt ra. Như là rất sợ khán giả không thể nhận ra sự khác nhau của hai người. Có những hình ảnh rất rõ ràng, từ đôi chân dài thẳng tắp khiến người khác oán hận của Hùng Ấu Tể. Thoáng chốc cắt đến đôi chân có phần vòng kiền của Thi Tầm. Bình luận top đầu là một mảnh, không so sánh, sẽ không có thương tổn. Đau lòng Thi Tầm, đây là một lần Thi Tầm bị bôi xấu thảm hại nhất. Đoàn phim sợ rằng đã sớm không vừa mắt Tầm Tầm rồi. Đau lòng, nhưng ta đã xem 20 lần rồi. Địch khách lạp loại sinh vật không khoa học này, thực sự là làm cho người ta tìm không ra khuyết điểm. Câu cảnh đặc tả khuôn mặt, Hạ Mộc đọc bình luận mà bật cười, cười đến vai run rẩy. Tuy rằng cảm thấy chứng cuốn điện hạ bị tiết lộ thân phận là chuyện rất phiền toái. Nhưng nhìn những bình luận này trong lòng căn bản lại không khỏi vui vẻ. Lúc thi đấu tại hiện trường, Hạ Mộc bởi vì mới vừa đánh xong một trận, mệt đến không có tinh thần chú ý động tĩnh của trận sau. Lúc này xem lại video hậu trường mới phát giác. Trong quá trình thi đấu, Đậu Giai Văn luôn che trước mặt Đoạn Tử Đồng. Rất hiển nhiên, cư dân mạng cũng phát hiện hành động kỳ quái này của Đậu Giai Văn. Trong bình luận tất cả đều là ta có kỹ xảo đặc biệt khiến cho Vương Chữ chú ý, Hạ Mộc chống cằm. Nhìn hành động của Đậu Giai Văn, cô trái lại cảm thấy, Đậu Giai Văn cũng không giống như cùng lôi kéo làm quen Đoạn Tử Đồng. Động tác xen lẫn một chút khiêu khích địch ý, rất nhanh. Trong video Đoạn Tử Đồng lộ ra vẻ phiền chán, đại khái là bị Đậu Giai Văn che đến phiền. Lúc bóng chuyền bay tới, chỉ cúi đầu, thờ ơ lạnh nhạt, mọi người nhất thời xôi trào. Chứng cuốn điện hạ cáo kỉnh rồi. Phong độ đâu, giá trị mị lực của điện hạ, từ nguyên bản Vương Chữ địch khách lạp tiêu sái. Trong nháy mắt rơi đến phiên bản Thi Tầm rồi. Trung gian cách 300 Đậu Giai Văn, Hạ Mộc cười đến chụp bàn, phía sau bỗng nhiên truyền đến giọng nói của nguyên bản Hùng Ấu Tể. Ngươi đang xem cái gì? Cách chương.